Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, thứ 87 chương thổ hào thế giới quá đáng sợ. Hắn kỳ thực vẫn phái người âm thầm bảo hộ lão bà hắn. Bất quá trường học cùng địa phương khác còn không như nhau. Dưới tay hắn cùng được lại gần, cũng cùng không được lớp học lý đi. Tỉ như hôm nay Trương Viễn chảo lão bà hắn thủ đoạn chuyện. Dưới tay hắn căn bản là không kịp ngăn cản, cho nên, Sở Mộ Phong xuyên qua kính chiếu hậu, liếc nhìn phía sau đại học A vườn trường. Trường học các ngươi còn thiếu cái gì lâu sao? Ta quên một, hắn biết lão bà hắn cao điệu không đứng dậy. Cao điệu chuyện, để hắn làm đi, chờ mọi người đều biết lão bà hắn có một rất lợi hại bạn trai. Cũng không dám đơn giản trêu chọc nàng, một cái Mỹ Nam chuẩn bị theo trên căn bản giải quyết vấn đề. Thế nhưng này, trong nhà còn có thái sao? Ta đi mua một ít nhi tựa như ngữ khí. Nhượng Kỳ An Trần đặc biệt tưởng nhớ đụng cửa sổ. Nàng trừ khóe miệng nhìn hắn. Ngươi không muốn náo, chúng ta là tân giáo khu. Lúc đó nói là quốc nội đinh tiêm trình độ. Cái gì cũng không thiếu, nàng học chuyên nghiệp không dùng được những thứ ấy. Thế nhưng nghe nói trường học tối đốt tiền phòng thí nghiệm điều kiện cũng đều rất tuyệt. Sở Mộ Phong lại còn chưa có buông tha cái ý niệm này. Nghĩ nghĩ, hỏi nàng, các ngươi phòng ngủ lâu hình như không thống nhất trang tivi. Ngoặc kép chấm chấm, cho nên hắn chuẩn bị cho mỗi cái phòng ngủ đô mua một đài tivi sao? Kỳ An Trần đếm trên đầu ngón tay. Cũng coi như không rõ toàn bộ trường học rốt cuộc bao nhiêu cái phòng ngủ. Thế nhưng theo số một bài xuống, chỉ là bài đến nàng ở kia tọa, cũng đã là 11 học sinh nhà trọ. Hơn nữa phòng ngủ lâu vẫn là tầng 7. Phát hiện Sở Mộ Phong vậy mà hình như là nghiêm túc. Kỳ An Trần khóe miệng trừ được ngày càng lợi hại. Ngoặc kép chấm chấm, ta có cái đồng học thích nhất một câu tiểu thuyết lời kịch. Là ta muốn ngươi thấy được thiên hạ này, liền nhớ lại ta tại trường lưu, sau đó thì sao? Ngoặc kép chấm chấm, sau đó ngươi chuẩn bị nhượng chúng ta trường học sinh, nhìn thấy này tivi. Liền nhớ lại ta là cái thổ hào, sao, Sở Mộ Phong. Hắn bị lão bà hắn biểu tình chọc cho cười ha ha. Vừa lúc bọn họ cũng về đến nhà, Sở Mộ Phong dừng xe, vỗ vỗ lão bà hắn đầu. Có đáng sợ như vậy sao? Đương nhiên là có thổ hào thế giới. Thực sự là quá dọa người. Kỳ An Trần bị thụ đả kích. Quả thực là bay vào môn. Sở Mộ Phong kỳ thực đã đem bữa trưa chuẩn bị xong. Kỳ An Trần chỉ cần lại trộn một đạo quá bà ngoại thích ăn sáng. Bọn họ là có thể ăn cơm. Sở Mộ Phong tiến phòng bếp giúp nàng trợ thủ. Quá bà ngoại vốn là muốn đi trong viện trích đóa hoa. Kết quả vừa ra đi, liền nhìn thấy ngoài cửa lén lút Lâm Tĩnh Hà nữ sĩ. Lâm Tĩnh Hà là tới vụng trộm tìm hiểu địch tình. Nàng chỉ biết là tôn tử ở tại tòa tiểu khu này lý. Lại không biết hắn cụ thể ở đâu một hộ. Này tiểu khu an bảo thi thố nghiêm mật, không cho phép bất luận cái gì người ngoài tiến gạch dưới nhập. Thế nhưng nàng lượng xuất thân phân, đi đến chỗ nào cũng có thể thông suốt. Chính là sau khi đi vào, nàng nhưng sẽ không có ở cửa khí thế, sợ bị tôn tử phát hiện, Lâm Tĩnh Hà khom lưng, nằm bò ở mỗi một gia đình tường viện ngoại, vụng trộm hướng bên trong nhìn xung quanh, kết quả nàng liền nhìn thấy một khuôn mặt hiền lành, đầu đầy ngân phát lão thái thái. Lâm Tĩnh Hà sửng sốt, lập tức thẳng khởi thắt lưng, bị người bắt được nàng như thế chướng tai gai mắt bộ dáng. Trên mặt nàng có chút không nhịn được, mặt một bàn, ngươi là ai? Quá bà ngoại cũng không để ý thái độ của nàng, rộng rãi cười, quá mỗ, quá lão. Không có nữ nhân không sợ bị nói lão, chẳng sợ nàng tôn tử đô tới có thể thành ra tuổi tác. Lâm Tĩnh Hà có chút hoang mang xoa bóp khóe mắt văn lộ. Lại sửa sang lại đã rất đoan trang chỉnh tề búi tóc. Ta đâu già rồi? Người khác đều nói ta bảo dưỡng được hảo. Ngoặc kép, hết chương.